Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 104, tiểu khả ái của lão đại 32. Góc truyện audio.com. Chu Kình Hoán sắc mặt lần nữa biến đổi, anh không biết làm thế nào để tiếp lời cô ấy nữa. Lúc này, Ninh Phong, người đang theo dõi toàn bộ quá trình, cười xấu xa. Không cho cười, Chu giáo bá hung hăng muốn đá Ninh Phong ra ngoài. Cười gì mà cười, lại dám cười, có tin hay không anh tát cho một phát. Ninh Phong nhịn cười, cố gắng không nhìn thấy Chu ca và Trà ca. Thành thật mà nói, hắn bội phục Trà ca từ tận đáy lòng. Bất quá đừng nhìn Trà ca mềm mại yếu ớt, nhưng khi động thủ thì không chút nương tay. Hơn nữa a hát, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có thể khiến Chu ca buồn bực như thế này. Chu ca có lợi hại thì như thế nào, còn không phải bị Trà ca ăn gắt gao sao? Đương nhiên, Chu ca có đôi khi phúc hắc, nhưng hắn bây giờ mới hiểu cho dù có phúc hắc như thế nào Chu ca vẫn phải nghe lời Trà ca. Suy cho cùng, Trà ca thực sự thuộc về loại người trắng đến đen sâu tự nhiên. Cũng giống như bây giờ, lừa gạt thành công, nhưng trong nháy mắt chính mình đã bị đào một cái hố lớn. Chu Kình Hoán không phản ứng Ninh Phong nữa, quay đầu nhìn Trà Trà với vẻ mặt không vui. Cảm xúc hiện rõ, chê y chán, thậm chí còn viết 5 ký tự tôi rất không vui. Lúc đầu Trà Trà muốn giả vờ rằng cô không nhận thấy rằng Chu ca ca đang không vui. Nhưng là, sự không vui của anh dường như có liên quan đến cô. Chu ca không thích thần bí và mong chờ sao? Ngốc nghếch, cô thở dài, miễn cưỡng lấy từ trong túi ra một cây kẹo út đưa cho Chu Kình Hoán. Chu ca ca, cho anh ăn kẹo. Đôi mắt ướt át nhìn cây kẹo út, vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Chu Kình Hoán lập tức trêu chọc cô, có thật cho tôi ăn không? Ân, cô gái nhỏ nghiêm túc gật đầu nói cho anh liền cho anh, cô sẽ không đổi ý, bàn tay to nắm lấy cây kẹo út từ tay cô. Ngay lập tức Chu Kình Hoán giả vờ rối rắm, ai, quên đi, Trà Trà vẻ mặt mờ mịt, có chuyện gì vậy? Chu giáo bá khó xử nói, tôi nghĩ một cây kẹo út có thể không đủ tôi muốn. Trà Trà chợt nhận ra, à, em hiểu rồi. Một cái là không đủ, vậy hai cái. Cô hào phóng lấy ra một cây kẹo út khác từ trong túi, đưa cho anh. Chu giáo bá nhìn cây kẹo út vẫn như cũ khó xử. Chà chà, kia, vậy em lại cho anh một cây kẹo. Cô gái nhỏ rũ mắt xuống, cong môi, miễn cưỡng lấy ra một cái khác đặt trước mặt anh, rồi khẩn trương nhìn anh. Chu ca ca, đã đủ chưa? Hẳn là, đủ rồi đi. Đôi mắt đen của Chu Kình Hoán rơi vào túi của chà chà. Thấy vậy, chà chà nhanh chóng che túi lại. Em không có gì dư nhiều, anh ăn đỡ đi. Nếu ăn nhiều như vậy mà anh còn không vui thì... Thì sao, anh vội vàng hỏi, mong có được đáp án mà mình muốn. Trà Trà rất nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc. Vậy thì anh cứ tiếp tục không vui đi. Ăn nhiều kẹo như vậy mà vẫn không vui. Anh muốn lên trời sao? Chu Kình Hoán tức giận đến mức suýt nôn ra máu. Tôi mẹ nó rất muốn ôm em hung hăng hôn một cái. Cô gái nhỏ hư, Ninh Phong che miệng cắn chặt răng. Mẹ nó đây là muốn ta cười chết à? Chu Kình Hoán vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm ba cây kẹo út trước mặt. Anh cố nói với chính mình, vị trí của anh trong lòng cô ấy đã được tăng lên. Rốt cuộc bây giờ nó đã có giá trị bằng ba cây kẹo út. Nhiều hơn hai cây so với lúc trước, làm tròn lại, hảo cảm của Trà Trà dành cho anh miễn cưỡng cũng nhiều hơn gấp đôi so với trước đây. Cách chương.